Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, khi bọn hắn mệt mỏi một ngày phải về nhà chuẩn bị đồ ăn thời điểm. Đường Minh Thuận thế đem thể trọng cân lấy ra tới đặt ở trên mặt đất, hắn hướng Tiền Đa Bối nói. Đến đây đi, mập mạp, tới sưng sưng xem, ta xem ngươi gần nhất thật sự gầy rất nhiều. Chính ngươi bận quá cũng chưa chú ý đi. Tiền Đa Bối hơi hơi sửng sốt. Hắn thật đúng là liền không chú ý. Bởi vì trong khoảng thời gian này thật sự là quá hảo chơi. Quá tuyệt vời, bận quá nói hình như là không có. Bất quá liền tính không ốm. Hắn cũng muốn tin tưởng Đường Minh ánh mắt, sưng một chút mà thôi. Không có gì đáng ngại, không có gầy xuống dưới cũng không quan hệ. Hắn đã thói quen như vậy béo, thể trọng là 415 cân. Cư nhiên thật sự gầy rất nhiều a. Phía trước gầy mười mấy cân lúc sau là 436 cân. Nhưng là hiện tại chỉ có 415 cân. Nói cách khác hắn trong khoảng thời gian này gầy suốt 21 cân. Tiền Đa Bối mừng như điên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có thể gầy nhiều như vậy. Hắn còn tưởng rằng nhiều lắm liền gầy 2-3 cân đâu. Gỗ dầu, người mau xem, ta thật sự gầy thật nhiều a, gầy hơn 20 cân đâu. Ta như thế nào lợi hại như vậy? Lúc này mới bao lâu a? Mới hơn 10 ngày đi. Ta gầy so với trước gầy còn muốn nhiều. Lại còn có không ăn giảm béo dược, còn không có vận động, cũng không ăn uống điều độ. Ta thật là quá lợi hại. Đường Minh nhìn kích động Tiền Đa Bối, một bên thấy hắn vui vẻ một bên còn phụ họa hắn, kỳ thật hắn nơi nào là không vận động. Trồng cây trồng rau đều yêu cầu trước đó xử lý tốt đất. Sau đó khai hố đào hố linh tinh, đều là thực phí thể lực việc, lúc sau hắn lại sẽ đi hỗ trợ tạo phòng ở khuân vác những cái đó vật. Liệu xây dựng, kia cũng là đại thể lực sống. Tuy nói có máy móc cùng rất nhiều mặt khác làm việc người ở làm. Hắn chỉ là qua đi góp đủ số, nhưng phí thể lực là nhất định, hơn nữa rất nhiều phương diện. Vẫn là muốn hắn bản nhân tự mình qua đi giám sát mới được. Rốt cuộc những người đó chỉ là cầm bản vẽ rất khó đem Tiền Đa Bối trong lòng những cái đó thiết kế. 100% hoàn nguyên ra tới, chỉ có hắn tự mình đi mới có thể làm tốt. Cộng thêm gần nhất thời tiết nhiệt, Tiền Đa Bối muốn ăn không phải thực hảo, ăn so với trước thiếu một ít, cho nên Tiền mập mạp mới ở bất chi bất giác giữa gầy nhiều như vậy, Đường Minh cổ vũ vỗ vỗ hắn. Bối tiếp tục nỗ lực, đến lúc đó gầy thành một cái cao phú soái, mỹ nữ tới cửa còn không phải sẽ qua tới xếp hàng nhậm ngươi chọn lựa. Rốt cuộc ngươi như vậy có tiền, hơn nữa 1m88 thân cao. Lớn lên cũng thực định thực hảo, Tiền Đa Bối bị hắn khen đến độ có điểm hơi xấu hổ. Nhưng thực đáng tiếc chính là, hắn Tiền Đa Bối hiện tại như cũ là 415 cân mập mạp. Nếu muốn thật sự gầy thành soái ca cũng không phải là một câu hai câu khích lệ là có thể thành, bất. Quá bọn họ hiện tại sinh hoạt nhưng thật ra thực bình tĩnh tốt đẹp. Đều không có người tới quấy rối. Rốt cuộc đều là không thân người, Lưu Oánh Oánh ngồi dưới đất khóc lớn. Không có, cái này tất cả đều không có. Làm sao bây giờ đâu? Hàn Vũ nhìn ngồi dưới đất không hề hình tượng khóc thút thít Lưu Oánh Oánh. Trong lòng đau lòng thực, hắn vội vàng qua đi đem người nâng dậy tới. Còn khuyên nhủ, hảo hảo đừng khóc, này phòng ở cũng không phải mua, chính là thuê, hơn nữa ta chỉ là thuê một tháng. Bất động sản chứng gì đó đều là giả, cấp tiền cũng không nhiều lắm, người đã quên sao, Lưu Oánh Oánh hơi hơi một đốn, ngẩng đầu xem hắn, đối nga, thiếu chút nữa cấp đã quên, nàng theo bản năng liền đem này phòng ở trở thành là nàng chính mình. Cũng may vừa rồi người không phải rất nhiều, hắn tiếng khóc không phải rất lớn, nếu không liền thật sự quá mất mặt, người khác phòng ở sụp chính mình ở chỗ này khóc. Bất quá đợi lát nữa ba mẹ hỏi tới khẳng định vẫn là muốn trang trang bộ dáng. Vậy ngươi tiền hiện tại còn ở chính ngươi trong tay nhéo. Hàn Vũ gật đầu, đó là đương nhiên, hiện tại liền cho ngươi xem ngạch trống. ngươi xem có phải hay không? Hắn nói liền đem chính mình di động lấy ra tới, cho hắn nhìn nhìn trong thẻ mặt ngạch trống, quả nhiên có hơn 30 vạn, Lưu Oánh Oánh lúc này mới lộ ra ngượng ngùng tươi cười, thẹn thùng nói, kia hiện tại làm sao bây giờ a? Phòng ở đã sụp, Hàn Vũ, không có việc gì, hiện tại toàn bộ thành thị đều là cái dạng này, công tác cũng vừa lúc có thể ngừng, chúng ta trong tay tiền chỉ có điểm này liền nói mua phòng ở hoa rớt. Kỳ thật cẩn thận tưởng tượng, lỗ hổng thật sự rất nhiều, muốn nhất nhất lấp liếm thật đúng là rất khó. Hàn Vũ hiện tại đều không nghĩ nói này đó, Hảo Oánh Oánh. Ba mẹ còn ở mặt trên đâu? Chúng ta trước đi lên hảo hảo chiếu cố bọn họ. Chuyện khác chờ bên này yên ổn xuống dưới lại nói. Hiện tại ba mẹ cũng sẽ không để chuyện này, bọn họ hiện tại đang ở bệnh viện bên ngoài. Cho nên nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, phía trước Lưu Oánh Oánh khóc nháo đã là nàng cực hạn. Cũng may giống như không ai biết, đúng đúng. Chúng ta đây hãy đi trước đi. Đúng rồi Vũ ca ca, người ba mẹ thế nào? Bọn họ không có bị thương đi. Hàn Vũ lúc này mới nhớ tới chính mình ba mẹ tới, kỳ thật hắn căn bản là không trở về. Nào biết đâu rằng kia hai cái lão đông tây có hay không bị thương. Bất quá hắn khẳng định là không thể nói không biết, dù sao kia hai cái lão đông tây mạng lớn thực, khẳng định không có việc gì là được rồi, nhưng là hắn cũng không nghĩ ngày thường hai lão nhân đem. Hắn đương tròng mắt, nếu là bọn họ không có việc gì nói, khẳng định là trước tiên cho hắn gọi điện thoại xác nhận hắn an toàn. Nhưng là này đều lâu như vậy còn không có điện thoại lại đây. Cái này đương nhiên là đã không có. Động đất phát sinh thời điểm ta liền gọi điện thoại đi trở về. Bọn họ đều cùng ta nói tốt hảo mà không bị thương. Làm ta không cần lo lắng, cũng không cần lãng phí thời gian chạy trở về xem bọn họ. Còn gọi ta ở chỗ này bồi ngươi, thuận tiện giúp đỡ, Lưu Oánh Oánh lộ ra ngọt ngào mỉm cười, ngươi ba mẹ thật tốt à. Về sau chúng ta kết hôn lúc sau theo chân bọn họ khẳng định có thể ở chung rất khá. Bất quá việc nào ra việc đó, đến lúc đó chúng ta khẳng định là sẽ không theo cha mẹ ở cùng một chỗ, Hàn Vũ gật đầu. Ta biết, khẳng định sẽ không ngươi yên tâm đi, chúng ta đi xem ba mẹ thế nào, hắn cũng sẽ không theo cha mẹ ở cùng một chỗ. Điểm này hai người bọn họ nhưng thật ra thực tương tự, Lưu Oánh Oánh mang theo hắn đi đến bệnh viện. Cái này bệnh viện cũng đã sụp một ít phòng ở. Cho nên nơi này cùng với nói là bệnh viện, đến không bằng nói chỉ là đáp rất nhiều y dùng lều trại. Rất nhiều người bị thương đều là đưa tới nơi này tới trị liệu thôi, Lưu Oánh Oánh đi đến một cái lều trại, nơi này có vài cái giường ngủ gắt gao dựa gần. Hiện tại bị thương người rất nhiều, mọi người đều chỉ có thể tễ một tễ ủy khuất một chút ba ba. Người không sao chứ, lão nhân nằm ở một trương đơn trên giường. Trên đầu quấn lấy băng gạc, lộ ra ẩn ẩn vết máu. Hiển nhiên là trên đầu bị thương ai. Ta còn hảo, các ngươi không có việc gì là được. Bác sĩ đều nói không phải đại sự. Hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian là được. Đừng hạt nhọc lòng đã biết. Hiện tại không thể so ngày thường. Các ngươi cũng đi hảo hảo nghỉ ngơi, Lưu Oánh Oánh mặc kệ đối người khác thế nào. Nàng đối phụ mẫu của chính mình vẫn là thực hiếu thuận. Ở dò hỏi bác sĩ xác thật không phải đại sự lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới có tinh thần một chút, Hàn Vũ lúc này càng là điên cuồng lợi dụng cơ hội này soát nhạc. Phụ nhạc mẫu hảo cá mơ siêu này hai lão nhân ban đầu bởi vì hắn vẫn luôn công tác vội từ từ lý do. Không có thời gian dẫn bọn hắn xem phòng ở canh cánh trong lòng. Nhưng là hiện tại nhưng thật ra đối hắn yên tâm mơ siêu ở như vậy thời điểm khó khăn còn vẫn luôn ở. Chỗ này giúp bọn hắn, hai người bọn họ lão nhân cũng không phải ý chí sắt đá. Dần dần mà liền đem Hàn Vũ trở thành chính mình thân sinh nhi tử đối đãi. Đem hắn các mặt đều hướng tốt phương diện tưởng, cảm thấy hắn là người tốt, Hàn Vũ cũng thực vui vẻ. Chính mình cuối cùng là được đến Lưu Oánh Oánh cha mẹ thừa nhận, bọn họ hiện tại đều đã nói tốt. Chờ động đất sự tình xử lý tốt lúc sau, khiến cho hai người bọn họ kết hôn tổ chức hôn lễ, mặt khác nhưng hết thảy giản lược. Vạn sự đều có thể từ đầu tới thức hiển nhiên. Hiện tại hai người bọn họ lão nhân gia đều đã không để bụng hắn có phải hay không có tiền. Nếu không phải thực hào, đương nhiên thực hào, nhưng Hàn Vũ vẫn là không thể chịu đựng chính mình không có tiền, Lưu Oánh Oánh cũng phi thường vui vẻ. Lúc ấy liền cùng Hàn Vũ ôm ở cùng nhau. Hai vị lão nhân nhìn cũng thực vui mừng, đúng rồi a Vũ a. Nếu đều đã định ra tới, khi nào làm chúng ta cùng ngươi ba mẹ thấy cái mặt. Đại gia ngồi xuống ăn một bữa cơm, xem như đem chuyện này qua cái bên ngoài, tuy nói hiện tại điều kiện hữu hạn. Nhưng chúng ta cũng không phải một hai phải ăn được, chính là có thể đơn giản một chút, tùy tiện ăn một chút tán gẫu một chút. Đem chuyện này cấp định ra, Hàn Vũ hơi hơi một đốn. Theo sau mới gật gật đầu, tốt tốt, ta đã biết, đợi lát nữa ta liền cho bọn hắn gọi điện thoại nói chuyện này. Ta ba mẹ đã biết khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. Đến lúc đó hảo ước cái thời gian, hảo hảo hảo. Chúng ta đây liền chờ tin tức của ngươi a, ngươi cùng Oánh Oánh đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi. Đừng đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi biết không? Mất nhiều hơn được, Hàn Vũ mang theo Lưu Oánh Oánh đi đến bên ngoài. Chuyện này cuối cùng là thành, Lưu Oánh Oánh cũng cười gật gật đầu. Người cảm thấy chúng ta giống không giống như là cái loại này hoạn nạn lúc sau mới được đến cha mẹ. Thừa nhận hạnh phúc bạn lữ, ngẫm lại đều cảm thấy thực lãng mạn. Vũ ca ca ngươi nói có phải hay không? Hàn Vũ không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, đúng vậy. Chúng ta mới là trên thế giới nhất yêu nhau. Người chính là ta yêu nhất nữ nhân, bất quá. Phòng ở sự tình vẫn là yêu cầu hảo hảo thương lượng một chút. Tuy rằng chính phủ sẽ chi ngân sách trợ giúp, nhưng là, ta cùng ba mẹ phía trước vì thấu tiền đem ở nông thôn phòng ở đều bán. Trấn trên phòng ở cũng không có mua. Bằng không hiện tại nhưng thật ra có thể thiếu giao rất nhiều tiền hố một bộ phòng ở. Lưu Oánh Oánh chớp mắt, không phải có toàn gia đại nhân đều chết sạch hài tử sao? Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 75 chương 75, bên kia hình như là nói nhận nuôi như vậy hài tử. Phòng ở sẽ phân, tuy nói phòng ở là viết đứa bé kia tên, nhưng là hài tử có thể biết cái gì? Đến lúc đó đem hài tử nhận nuôi quyền muốn lại đây. Còn không phải nhậm chúng ta đắn đo. Ta có một cái bằng hữu phía trước liên hệ ta. Nói muốn đem nào đó hài tử phó thác cho ta. Nói là nàng nào đó đồng học ra. Còn nói đó là một cái 5 tuổi nam hài tử. Còn không hiểu gì sự. Dưỡng dưỡng là có thể dưỡng thục. Nghe nói trong nhà trưởng bối đều chết sạch. Cha mẹ đều là con trai độc nhất. Ở mặt trên lão nhân ở mấy năm trước cũng đều mất. Hiện tại hài tử không ai quản. Nếu là chúng ta, nghe nói nhà bọn họ ban đầu là biệt thự. Chúng ta muốn phân phòng ở nói. Đến lúc đó tuy nói không phải biệt thự tốt như vậy. Nhưng một tuyệt bút bồi thường kim còn có hảo đoạn đường hảo phòng ở trụ. Người cảm thấy thế nào? Hàn Vũ vừa nghe liền tâm động. Đây là đưa tới cửa thiên đại chuyện tốt a, kỳ thật như vậy hài tử giống nhau đều là muốn đưa đến. Viện Phúc Lợi Cô Nhi Viện, bọn họ tài sản sẽ lưu lại một bộ phận cho bọn hắn sau trưởng thành sử dụng. Nhưng là dư lại đều phải giao cho trong viện coi như nuôi nấng hắn tài chính, cho nên đối hài tử tới. Nói là phi thường có hại, chỉ là nhận nuôi cũng là có điều kiện, đệ nhất hài tử cần thiết muốn chính mình nguyện ý. Muốn cho chính mình bị nhận nuôi, đệ nhị nhận nuôi hài tử người cần thiết nếu là hài tử cha mẹ bằng hữu thân thích bọn họ cũng đều. Biết Lưu Oánh Oánh cái kia bằng hữu vì cái gì sẽ liên hệ nàng, phỏng chừng đều biết Lưu Oánh Oánh cha. Mẹ là lão sư, hai vị lão sư dưỡng ra tới hài tử nhân phẩm tất nhiên sẽ không kém. Lúc này mới nghĩ đến nàng, hơn nữa bên kia thật sự là tìm không thấy người nào nhận nuôi hài tử. Lại không nghĩ làm hài tử bị đưa đến viện phúc lợi. Cho nên mới lui mà cầu tiếp theo tìm được rồi bên này. Hết chương.